Bất diệt bá thể quyết, chương 790, xuất phát Bộc Dương quận, góc truyện audio.com, mộ huynh đây là thế nào? Trong đám người, Cổ Học Nghĩa xài bước đi ra, đón lấy Phó Ức Tuyết, Yến Vũ Hoàn hai người, ánh mắt cổ quái nhìn xem ngủ mê man Mộ Phong. Uống say, Phó Ức Tuyết cười khổ nói, Cổ Học Nghĩa ánh mắt cổ quái, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà lại uống say. Gia hỏa này lúc trước cùng hắn cùng phần nguyên linh tiểu thời điểm đều không có say, Tuyết Minh tiểu lượng rất không tệ, mà lại gia hỏa này cũng không mê rượu, cái kia là thế nào say? Họ Cổ tiểu tử, quận thành thú thuyền ta là không cách nào cưỡi, Mộ Phong ta liền nhờ ngươi. Yến Vũ Hoàn ở rượu, đem Mộ Phong cùng tiểu tang ném cho Cổ Học Nghĩa, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Quận phủ thú thuyền chỉ cho phép Đông Bình quận bảng thiên tài cùng. Quận phủ người có thể cưỡi, về phần những thiên tài kia phía sau cường giả là không có tư cách. Nếu là những người khác muốn đi theo lời nói, tự nhiên là bọn hắn tự nghĩ biện pháp. Yến Vũ Hoàn là dự định sau đó cưỡi phó gia thú trước thuyền hướng Bộc Dương quận. Bất quá, hiện tại Yến Vũ Hoàn không kịp chờ đợi trở về, hiển nhiên cũng không phải là vì chuẩn bị đi Bộc Dương quận mà là vội vã không nhịn nổi muốn tiếp tục nhấm nháp cửu đan kim dịch. Như thế rượu ngon, thế gian hãn hữu, Yến Vũ Hoàn há có thể không thống thống khoái khoái nâng ly một phen đâu. Cổ Học Nghĩa có chút bất đắc dĩ nhìn xem không chịu trách nhiệm rời đi Yến Vũ Hoàn, đem Mộ Phong, tiểu tang đỡ qua một bên đi, Phó Ức Tuyết thì là theo chân tả hữu chiếu cố. Tỷ, Mộ đại sư còn thật uống. Thương Tuyết Chân liếc trộm say rượu Mộ Phong một chút, nhẹ giọng nói, Thương Tinh Lan có chút bất đắc dĩ, nói chờ Mộ đại sư sau khi tỉnh lại, ngươi cùng ta cùng đi bồi tội. Thương Tuyết Chân rũ cục lấy đầu, đành phải gật gật đầu thầm nói hắn đây là tạo cái gì nghiệt, rõ ràng cái gì đều không có làm, lại muốn đi nhận khuyết điểm bồi tội. Theo thời gian trôi qua, diễn võ trường bên trên, lục lần lượt tiếp theo có thiên tài đến. Liêm Vịnh Ca cũng tại Liêm gia người đón đưa bên dưới tiến vào diễn võ trường. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Cổ Học Nghĩa bên người men say mông lung Mộ Phong, trong ánh mắt bắn ra ra vẻ băng lãnh. Cái này Mộ Phong quả nhiên không chết, kẻ này vận khí đúng là tốt, lại có cường giả xuất hiện vì bọn hắn đỡ được âm sát tông sát thủ. Liêm Vịnh Ca trong lòng thầm nghĩ, liên quan tới âm sát tông ám sát sự tình, hắn đã sớm biết, hắn chỉ có thể nói. Mộ Phong vận khí đúng là tốt, bất quá, Liêm Vịnh Ca ngược lại là cũng không thèm để ý, lần này sáu quận đại chiến, hắn có là cơ hội chơi chết Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong tu vi cũng không cao, bất quá là tam giai võ vương mà thôi, hắn muốn giết Mộ Phong, bất quá lật tay ở giữa. Khi diễn võ trường thiên tài cơ bản đều đến đông đủ về sau, Đông Bình Thái Thú Đông Cung Nguyên Chính thì là mang theo Đông Cung Hồng Quang cùng Đông Cung Liêu Quang hai người đi đến. Chư vị, hôm nay xuất phát Bộc Dương quận, sáu quận đại chiến sắp đến, ta hy vọng tất cả mọi người có thể cầm ra 100% thực lực. Lần này tuyển chọn không chỉ có liên quan đến các ngươi đây người vinh dự, cũng liên quan đến toàn bộ Đông Bình quận vinh dự, hy vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó. Đông Cung Nguyên Chính treo ở phía trước nhất vẫn nhìn ở đây. Chúng bao nhiêu thiên tài, trầm giọng nói. Thái thú đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không phụ kỳ vọng. Đông đảo thiên tài cùng kêu lên hét lớn, từng cái ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đông Cung Nguyên Chính gật gật đầu thỏa mãn nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi chúng bao nhiêu thiên tài, ánh mắt dư quang bỗng nhiên liếc về Mộ Phong, nhíu mày lại. Chỉ thấy Mộ Phong đang bị Cổ Học Nghĩa, Phó Ức Tuyết một trái một phải mang lấy, đầu rũ cục lấy, gương mặt tràn đầy đỏ hồng. Tiểu tử này biết rõ hôm nay là xuất phát thời gian, thế mà còn uống say. Đông Cung Nguyên Chính âm thầm lắc đầu, đối với Mộ Phong ngược lại là có chút thất vọng. Mộ Phong tại Đông Bình quận bảng xếp hạng cũng không cao, nguyên bản Đông Cung Nguyên Chính là không thể nào chú ý tới Mộ Phong. Nếu không phải thiên tài thịnh hội bên trên thiểu, Nguyên Tôn Sư đối với Mộ Phong như vậy tôn kính lời nói, hắn cũng sẽ không tận lực đi chú ý Mộ Phong. Hắn nguyên cho rằng Mộ Phong sẽ tương đối đặc thù, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Chư vị, lên thuyền đi, cái này thú thuyền khoang tàu rất nhiều, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn gian phòng của mình. Lần này ta sẽ đích thân mang các ngươi đi, còn có hơn 10 vị cao giai võ vương cùng một chỗ đi theo. Đến Bộc Dương quận chỉ ít cần thời gian 10 ngày. Trong lúc này, mọi người nếu có tu luyện bên trên nghi vấn, đại khái có thể đến đây hỏi ta hoặc là quận phủ cái khác cao thủ. Đông Cung Nguyên Chính nói xong, tay áo vung lên, đông đảo thiên tài lập tức rầm rầm trèo lên thú thuyền. Cổ Học Nghĩa, Phó Ức Tuyết thì là vịn Mộ Phong trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền, vì hắn tuyển cái gian phòng, để hắn nằm tại giường bên. Trên nghỉ ngơi, khi tất cả thiên tài đều trèo lên thú thuyền về sau, chỉ chốc lát sau thú thuyền chính là lăng không mà lên, nháy mắt hướng phía bắc lao đi. Tại quận phủ thú thuyền lên không không lâu sau, quận thành bên trong đồng dạng là đằng không lên từng chiếc thú thuyền. Đây đều là quận thành bên trong thế lực thú thuyền, có là tham gia 6 quận đại chiến thiên tài thế lực sau lưng thú thuyền, cũng có cái khác muốn tham gia náo nhiệt thế lực thú thuyền. Hả, ta đây là ở đâu đây? Khi Mộ Phong sau khi tỉnh lại, đã là sau một ngày, hắn che lấy có chút đau đầu, đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Rượu, ta còn muốn rượu, Tiểu Tang mơ mơ màng màng từ trên thân Mộ Phong bò người lên, trong miệng tại không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy rượu. Mộ Phong một cước đem Tiểu Tang đá đến dưới giường, cái sau kêu thảm một tiếng. Lập tức thanh tỉnh rất nhiều, Mộ Phong mở ra cửa phòng, phát hiện hắn chỗ ở là trong khoang thuyền gian phòng, cảm thụ được toàn bộ thân tàu đang nhanh chóng cướp động, Mộ Phong minh bạch hắn hẳn là tại một chiếc thú trong thuyền. Xem ra cũng đã tại đi Bộc Dương quận trên đường, Mộ Phong âm thầm trầm ngâm, hắn mặc dù trước đó ý thức không rõ, nhưng cũng minh bạch hắn uống say trước đó cách quận phủ tập hợp đã rất gần. Cái này thú thuyền hẳn là quận phủ chuẩn bị thú thuyền. Cái này cửu đan kim dịch thật đúng là khủng bố, tiểu kình quá lớn, vẻn vẹn một giọt pha loãng qua rượu dịch thế mà liền say. Mộ Phong bất đắc dĩ xoa xoa đầu, đối với cái kia cửu đan kim dịch là thật kiêng dè không thôi. Nhưng cùng lúc đó, cửu đan kim dịch đối với hắn chỗ tốt cũng đúng là rất lớn. Hắn thất giai võ vương tu vi không chỉ có vững, chắc mà lại tu vi còn chướng không ít, cách bát giai võ vương kỳ thật cũng không xa. Mộ Phong tin tưởng, chỉ cần hắn nhiều uống vài chén cửu đan kim dịch chỉ sợ cũng có thể đạt tới thất giai võ vương đỉnh phong. Nhưng nghĩ tới cửu đan kim dịch cái kia kinh khủng tiểu kình, Mộ Phong không khỏi lắc đầu. Xem ra Thương Phi Ưng chỗ nói không sai, cái này cửu đan kim dịch quả thật là đỉnh cấp linh tửu, bực này tiểu kình bình thường võ tôn đều gánh không được, võ hoàng có lẽ còn có thể tiếp nhận một hai. Khó trách năm đó Thương gia huy hoàng thời điểm, liền võ hoàng cường giả đều đến cầu mua rượu này. Thương gia đạt được cửu đan kim dịch phối phương, như thật có thể chế tạo ra, chỉ sợ thương gia quật khởi có hy vọng. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lại cũng không quá xem trọng, cái này cửu đan kim dịch chế tác tuyệt không đơn giản, hiện. Tại thương gia muốn sản xuất, độ khó rất lớn. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang, Mộ Phong mở ra phía sau cửa, phát hiện Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân hai người bứt rứt bất an đứng ở ngoài cửa. Mộ Đại Sư, ngài không có sao chứ? Thương Tinh Lan nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, có chút khách khí hỏi. Các ngươi cũng hưởng qua cửu đan kim dịch rồi. Mộ Phong nhìn trước mắt hai tỷ đệ, mỉm cười nói. Hắn liếc thấy được đi ra Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân hai người khí tức so mấy ngày trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày, muốn tiến bộ như thế nhanh là rất khó, chỉ sợ là cửu đan kim dịch mang tới chỗ tốt. Phải, phụ thân ta hắn cũng không biết cửu đan kim dịch tiểu kình mãnh liệt như vậy, pha loãng qua rượu dịch thế mà cũng lợi hại như vậy. Thương Tinh Lan ngượng ngùng cười một tiếng, thấy Mộ Phong cũng không tức giận, trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi. Cách chương.